Ok, mình chạy bên YouTube nha, để nhờ anh chị em của YouTube luôn. Bản nhạc đó nghe 2 năm nay rồi. Vẫn luôn luôn thích, vẫn cứ tâm niệm là sẽ sử dụng. Tại vì mình được biết, cái kênh đó thì họ chuyên dùng dòng nhạc epic. Họ chuyên dùng dòng nhạc epic, nhưng mà mình không thể tìm được. Hello anh chị em của YouTube. Trình phát YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Để nhờ anh chị em của YouTube luôn cái vụ này. Chúng ta chào hỏi nhau luôn nhé. Xong rồi mình sẽ bước vào cái phần nhờ vả. Một lần nữa cho phép bà Tuấn xin được kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị. Được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Hello anh chị em. Kính thưa anh chị em, đang nói một cái câu chuyện dở. Và cái câu chuyện này đối với mình thì mình cũng rất là trăn trở và áy náy. Cái suy nghĩ mình nghĩ mãi đó là đang tâm sự với các bạn là có một cái bản nhạc epic, một cái bản nhạc nền được một số cái kênh YouTube người ta sử dụng. Nó không nằm ở trong mấy kênh truyện ma đâu, không nằm ở trong mấy kênh truyện đâu, nằm ở một dạng kênh khác. Thì mình nghe cái bản nhạc đó mình rất là thích, và mình cũng được biết rằng là cái kênh đó thì họ toàn dùng nhạc epic thôi, tức là nhạc nhạc nhạc bạn được phép sử dụng thôi. Thì mình thích lắm, mình nghe 2 năm nay cái kênh, mình theo dõi kênh đó 2 năm nay rồi. Và mình rất thích cái bản nhạc đó, và mình rất thích, rất muốn, khát khao muốn được sử dụng cái bản nhạc đó vào cái chuyện của mình. Ví dụ như là những cái bộ pháp sư, những cái bộ tiên hiệp, những cái bộ mà nó đánh nhau tùm lum tà la đó, thì đưa cái bản nhạc đó vào nó hợp lý lắm. Chỉ có điều là mình không thể tìm nổi ra tên của cái bản nhạc đó. Thế nên là tôi nhờ anh chị em, những bạn nào mà có hay mò về nhạc, nhạc nền đó. Tại vì tôi để ý là có một số cái bản nhạc của tôi dùng, tôi cứ nghĩ là nó hiếm, nó bí mật. Thế nhưng anh chị em vẫn cứ tìm ra được, thì phải công nhận là anh chị em giỏi. Cái điều đấy là phải, anh chị em phải thật sự giỏi. Thì tôi nhờ, nếu như anh chị em nào mà có cái năng khiếu tìm nhạc, thì anh chị em inbox lại cho tôi, là tôi sẽ gửi cho anh chị em cái bản ở một cái video có cái bản nhạc đó. Đó, thì anh chị em tìm hộ tôi cái kênh có bản nhạc đó, cái kênh Battercry về lịch sử á. Tôi là người rất thích nghe chuyện lịch sử. Cái kênh Battercry về lịch sử thì anh chị em vô đó có một số cái bản nhạc, hoặc là inbox tôi thì sẽ gửi cái link cụ thể cho có cái video có cái bản nhạc đó, thì anh chị em tìm cho tôi. Chỉ cần tìm tên, sau đó qua cái tên đó thì tôi sẽ tự tìm đến cái nguồn của tác giả để liên hệ với tác giả được quyền sử dụng. Thì thật sự là mình rất mong là được để sử dụng, đưa cái bản nhạc đó vào trong cái tác phẩm audio truyện của mình. Thì nhờ anh chị em, những bạn nào mà thánh tìm nhạc thì hộ mình cái phần đó nhá. Không, bây giờ thì mình chưa được phép nổ cái bản nhạc đó lên đây, tại vì là mình chưa liên hệ với tác giả. Quan điểm mình chưa liên hệ với tác giả, thế nên mình không sẽ không sử dụng những bản nhạc mình không được. Đó. Thì anh chị em nào mà có cái cách tìm nhạc đó thì biết cách tìm nhiều nhạc đó, thì anh chị em đó, cái bản của cái kênh người kể sử và mấy cái kênh của hệ thống Battercry đó thì rất hay dùng một cái bản nhạc đó. Mình thích lắm, mình thích cái bản nó kinh khủng. Em cảm ơn chị Tammy tặng sao. Thì ok, thì nhờ anh chị em cái đó, hôm nay mình mất một chút thời gian thì mình nhờ như thế nhá. Anh chị em giúp mình. Và trở lại với chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập 2, cũng là kết thúc của truyện ma làng quê miếu hoang của tác giả Lương Duy. Ở tập ngày hôm qua chúng ta đã thấy rằng là cha Thỉnh là cái thằng cha chém gió một tấc lên rời. Cuộc sống thì nghèo khó, thế nhưng mà lại thích chém gió và mơ mộng hão huyền. Trong một lần say rượu đi qua miếu thì đã gặp hồn ma của một cái lão ăn mày. Và lão ăn mày đã thỏa thuận là sẽ cho nhà nó tiền với điều kiện là nhà nó phải cho nó đầu thai vào làm con của nhà cha Thỉnh. Tưởng chừng là sẽ giàu có đổi đời các thứ này nọ. Thế nhưng bắt đầu những sự quái lạ, đẻ ra thằng con mặt đen xì xì. Nó mới có 10 tuổi thôi mà đầu óc của nó rất là ma quái. Cảm giác cái thằng đó là được tác giả lấy cái hình ảnh của Tún già. Đó. Cảm giác là thằng đó nó lấy cái hình ảnh của lão Tún già để viết ra. Thì anh cũng rất cảm ơn Lương Duy. Và chúng ta sẽ xem là cái bí mật của cái làng Liễu và cái miếu hoang cùng với cái câu chuyện của lão ăn mày là gì. Tiếp theo cái kết của nhà lão Thịnh ra sao thì chúng ta sẽ cùng theo dõi. Các bạn cũng có thể join vào trong nhóm chuyện của tác giả Lương Duy để đọc full tất cả các tác phẩm của tác giả Lương Duy. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tập 2, cũng là kết thúc của miếu làng Liễu. Sáng ngày hôm sau, làng Liễu lại được một phen ồn ào. Sau những cái chết của 7 đứa trẻ con đuối nước, thì lại đến lượt 3 cái xác của đám vô công rồi nghề, suốt ngày chỉ biết nhậu nhẹt, của thằng Tú, thằng Sang và thằng Bình, bị vứt nằm chành ảnh ở giữa đê, ngay bên cạnh cái miếu hoang. Nhìn 3 cái xác máu me be bét, người dân làng Liễu một phen khiếp vía. Cơ quan chức năng về khám nghiệm họ đưa ra kết luận là nạn nhân tự tử, chứ không có dấu hiệu xô xát trước khi chết. Càng làm cho người làng Liễu cảm nhận được như có thế lực vô hình nào đó đang xuất hiện ở trong làng của mình. Riêng gã Thỉnh khi nghe tin ba thằng chiến hữu, chí cốt của mình chết một cách dị thường như vậy thì rất hoảng hốt. Bản thân của gã cũng lờ mờ cảm nhận được ba thằng đó không thể nào chết do tự tử. Bởi vì mới hôm qua vẫn còn chén tạc chén thù, nói về chuyện của thằng cu than nhà mình. Nghĩ đến đây, tự dưng gai ốc của gã nổi lên. Không hiểu tại sao dạo này, cứ mỗi một lần nhắc đến thằng cu than, gã lại có cảm giác rờn rợn như vậy. Cảm giác giống như là ai dùng mũi kim đâm từng nhát lên da lên thịt của gã. Còn đang bần thần, bỗng dưng gã thấy một cái bóng lấp ló đằng sau lưng. Giật mình, gã quay lại hốt hoảng. Mày Than, sao mày lại ở đây? Thì ra ấy là thằng Than. Khuôn mặt của nó vẫn cứ nhem nhuốc, giống y như khi nó mới đẻ. Đang nhìn gã đăm đăm, nở một nụ cười danh mãnh quỷ quyệt, làm cho mồ hôi trên trán của gã vã ra như tắm. Thấy sự hoảng hốt đó, nó bỗng dưng cất tiếng trả lời bằng giọng nói khác hẳn so với một đứa trẻ, mà là giọng nói trầm trầm âm u của một người đàn ông. Nhà con ở đây mà không được ở hả bố? Hả? Câu hỏi vặn lại càng làm cho gã thêm phần bối rối. Khuôn mặt của gã lập tức tái nhợt cả da, trông không khác gì là người bị trúng gió. Mãi một lúc lâu sau, gã mới lấy hết can đảm. Mày đi đi. Mày để tao một mình ở đây yên tĩnh. Mày cút mẹ mày đi. Lần này thằng Than đáp lại bằng giọng mỉa mai giễu cợt. Định bày mưu tiễn ta. Bọn nó đi rồi, rồi sớm muộn gì cũng đến lượt ông mà thôi. Nụ cười ma quái của thằng Than khiến cho Thỉnh ta trong phút chốc như điếng cả hồn, toàn thân đau đớn. Hơn nữa những lời nói ấy dường như là những lời đe dọa vô cùng đáng sợ. Khi mà căng thẳng đã lên đến tột đỉnh thì đúng lúc vợ gã đi vào. Hai bố con không ăn cơm đi, sao lại đứng đơ ra đấy làm gì? Câu nói của thị Thỉnh như cứu vãn tình thế của gã, giúp gã thoát ra khỏi cái mớ bòng bong suy nghĩ đáng sợ mà thằng Than đang bủa vây. Về phần thằng cu Than, thấy mẹ nói như thế thì bắt đầu trở lại với con người bình thường. Dạ, con lên mời bố xuống ăn cơm. Nhưng mà hai bố con đang nói chuyện về cái chết của các chú bạn bố đấy. Các chú chết thảm quá mẹ ơi. Câu nói của một đứa trẻ 10 tuổi khiến cho chính cả bản thân Thị Thỉnh cũng ngạc nhiên. Nhưng Thị cũng chẳng để ý lắm, chỉ đáp qua loa cho có lệ. Thôi con ạ, sống chết là cái số của con người đấy. Quan tâm làm gì cho mệt. Thôi thôi, đi xuống ăn cơm đi chứ không cơm canh nó nguội hết cả rồi bây giờ. Nghe vợ nói thế, gã Thỉnh cứ như cái máy, đứng lên thẫn thờ theo vợ con xuống gian dưới ăn cơm. Trong lòng của gã cảm thấy sợ ngôi nhà thanh thang mình đang ở. Hay nói chính xác hơn là gã sợ sự hiện diện của thằng Than ở trong ngôi nhà này. Gã bắt đầu ân hận về những giao dịch với lão ăn mày. Gã bị vàng bạc nó làm che mờ con mắt. Thế cho nên là cuộc sống của gã bây giờ không khác gì như cái địa ngục. Dường như từ trong cõi vô minh nào đó có một cái thế lực sẵn sàng cướp tính mạng của gã bất kỳ lúc nào. Những ngày sau đó, gã Thỉnh cứ bần thần giống như người tự kỷ, thường xuyên tự nhốt mình trong căn phòng nhỏ ở trên tầng 4, chẳng dám gặp ai. Nhiều lúc gã còn nhận thấy là mình sợ ánh sáng, sợ đi ra ngoài. Thị Thỉnh và các con nhiều lần khuyên can, giảng giải cho lão hiểu, nhưng lão vẫn cứ bỏ ngoài tai. Từ lúc ấy gã chính thức sống biệt lập, không ngó mặt ra ngoài nữa. Gã cũng bắt đầu có những biểu hiện của người mắc bệnh thần kinh, khi thường xuyên gào thét tựa như là bị ai đó bắt nạt. Lúc Thị Thỉnh và các con lên buồng thì lại chẳng thấy ai ngoài gã cả. Cũng có lần mời cả y sĩ về thăm khám, nhưng gã Thỉnh bất hợp tác, cho nên đến cả y sĩ cũng phải bó tay. Vợ gã có ý đưa gã lên bệnh viện ở tuyến trên để khám, nhưng gã dứt khoát từ chối. Chính vì lẽ đó, mặc dù cảm giác chồng có biểu hiện bất ổn, thế nhưng Thị và các con cũng chẳng thể làm gì, mặc cho cuộc sống tiếp diễn. Hàng ngày chỉ cần cơm bưng nước rót, thế là đủ. Làng Liễu từ sau cái chết của ba thằng bạn nhậu của nhà Thỉnh, thì dường như ngôi làng chất chứa sự âm u ma quỷ. Những hiện tượng quỷ quái diễn ra nhiều hơn. Dân làng càng ngày càng cảm giác nặng nề sợ hãi, lo âu không thể nào thoát ra nổi. Làng này có ông Tài làm nghề cất vó. Ông có cái lều vó được dựng cố định ở ven sông. Có thể nói là ông Tài này gần như là cả ngày ngoài ấy. Chỉ khi nào ăn cơm ba bữa thì mới xách cá về cho vợ bán. Ông Tài là người đầu tiên ở làng Liễu gặp những chuyện kỳ quái đáng sợ diễn ra tại chính cái lều vó của mình. Số là đêm hôm ấy, trời trong xanh, trăng thanh gió mát, ông Tài biết chắc đêm nay cất vó sẽ được nhiều cá lắm. Quả thật đúng như ông suy nghĩ. Không biết cá ở đâu về mà lần cất vó nào cá cũng nhiều nhung nhúc, khiến cho ông vui lắm. Cứ như thế hăm hở hết mẹ này cho đến mẹ khác. Đến tận khi trời khuya đã quá 12 giờ, ông chuẩn bị đi ngủ. Lúc bấy giờ từ ngoài sông xuất hiện những cơn gió lạ. Ông cảm giác lạnh thấu cả xương. Lúc còn đang co ro, bỗng nhiên ông Tài vó nghe thấy dưới bãi đất đằng sau lều có tiếng gọi âm u lạnh lẽo. Ông Tài ơi! Ông Tài! Bắt cá nhiều thế, cho xin mấy con ông Tài ơi. Tiếng gọi ấy làm cho ông Tài trong phút chốc giật mình. Tầm giờ này làm gì có ai lọ mọ ngoài bãi như ông đâu. Với lại cái lều vó của ông nằm biệt lập với khu dân cư. Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng ông vẫn cố gắng giơ cái đèn măng sông ra trước mặt để xem người ấy là ai. À, sao Sao? À, ai gọi đây? À, sao nửa đêm nửa hôm còn lang thang ra ngoài này làm gì đây? Có gì mai tôi mang cá về cho. Bà nhà tôi à, khắc phân chia. Lúc ấy thích ăn con nào thì sang mà lấy. Mà cá tôi chỉ bán chứ không có cho được đâu. Nghe ông Tài trả lời như vậy, đằng kia bỗng nhiên có tiếng cười lanh lạnh như là tiếng gió rít xoáy sâu vào đến tận màng nhĩ, nghe đến buốt cả óc. Tôi muốn ăn cá sống thì tôi mới xin ông chứ. Ông Tài ơi, tôi là người ăn mày đấy. Câu nói tôi là người ăn mày đây làm cho ông Tài lúc này bủn rủn cả tay chân. Vì ông biết ở trong làng Liễu này, dù nghèo thì nghèo thật, nhưng làm gì có người ăn mày nào. Biết là gặp thứ không sạch sẽ, ông Tài cố gắng trấn tĩnh. Được rồi, để tôi lấy cá cho. Bác chờ tôi nhá. Xong, ông Tài lối hối kéo cái giỏ đựng cá đang ngâm ở dưới nước để lấy cá cho người tự xưng là người ăn mày. Thế nhưng quái lạ, khi ấy ông lại chẳng thấy cá đâu. Thay vào đó ở trong giỏ chỉ toàn là rẻ rách, lưới rách. Không tin vào cảm giác của bàn tay đang khô khoắng trong giỏ, ông đưa cái đèn măng sông soi vào, thì tất cả những gì trong giỏ mà ông nghĩ đó là cá, quả thật toàn là rẻ rách. Đến lúc này, ông không hiểu là cái chuyện gì đang xảy ra với mình. Lúc ông ngẩng mặt lên thì choáng váng, một khuôn mặt lem luốc đang ghì sát vào mặt ông, làm cho ông Tài rúng gió lại kinh hãi. Ôi giời ơi, ông là người ai là ma đấy? Trả lời ông Tài chỉ là nụ cười ma quái, nhe ra hàm răng lởm chởm cái có cái không, vàng khè khè. Lúc ấy không nghĩ gì nữa, ông Tài lao ra khỏi cái lều vó. Nhưng cũng chỉ chờ như vậy, đám cô hồn, 7 đứa trẻ con cùng với 3 người lớn từ đâu xuất hiện chắn lối của ông Tài. Cơn hoảng loạn của ông Tài càng tăng lên gấp bội. Ông đang không biết thoát ra bằng cách nào. Nhìn bộ dáng của đám cô hồn lúc đó cứ cười lên sằng sặc, càng làm cho bờ sông trở nên tịch mịch lạnh lùng. Ông Tài bấy giờ không chạy được nữa, chỉ còn cách là quỳ xuống van xin. Tôi lạy các ngài, tôi lạy các ngài, tôi làm ăn lương thiện. Tha cho tôi. Lời kêu van lại càng làm cho bầy ma chúng quỷ, chúng nó thích thú. Lúc này khuôn mặt của người ăn mày kia lại từ từ nhẻo nhào, đưa đến dí sát vào mặt ông Tài, cất giọng ma quái. Thế, có còn nhớ đêm hôm đấy không hả ông Tài? Còn nhớ không hả ông Tài? Ông Tài bây giờ đã sợ quá đến nỗi ngất đi, để lại một đám cô hồn dã quỷ cứ nhìn ông nằm vật ra đất rồi cười khành khạch đến man dở. Màn đêm quỷ dị vẫn cứ bủa vây xung quanh. Đám cô hồn dã quỷ cùng với đám vong linh cứ nhờ nhờ trắng cười sằng sặc chạy vòng quanh ông Tài suốt cả một đêm. Sáng ngày hôm sau, bà Tài thấy chồng không về, đi ra sông tìm chồng thì thấy ông Tài đã nằm vật ra ở giữa nền đất lạnh lẽo. Bà cuống cuồng đánh thức chồng dậy, thế nhưng ông cũng chẳng tỉnh được. Bà mới hô hào người làng giúp để đưa lên trạm xá. Cuối cùng ông cũng tỉnh lại. Tuy nhiên từ đấy trở đi, thần trí của ông không còn bình thường. Lúc nào nhìn ai cũng ngơ ngơ ngác ngác. Thậm chí có lúc ông hốt hoảng quỳ xuống mà bái lạy liên tục, cứ như là gặp thần thánh ma quỷ. Chuyện của ông Tài nhanh chóng lan ra khắp cả làng Liễu, rồi truyền đi cả những xã khác, làm cho người dân làng Liễu một phen khiếp đảm. Tuy nhiên đó cũng chỉ là sự khởi đầu cho những chuỗi ngày u minh của làng Liễu, với cả những câu chuyện tiếp theo. Tỷ như là anh Hiếu, con ông Đức, người làng Yên, có yêu cô Thảo, con ông Thành, người làng Bên. Hai nhà cũng tính đến chuyện cưới xin, đã đi qua lại thân thiết lắm. Hôm ấy anh Hiếu sang chơi, được mời ở lại đánh chén bữa thịt chó. Vốn là người khoái khẩu cái món quốc hồn quốc túy, dù ngại, nhưng anh cũng không thể từ chối. Có vẻ như là thịt chó mấy ngon quá. Anh Hiếu cứ thế mà ngồi lai dai với bố vợ tương lai đến tận 9 giờ tối mới chịu đứng dậy. Bấy giờ trong người nồng nặc hơi men, men say bốc lên ngồn ngột. Anh Hiếu cảm giác hừng hực khí thế. Sau khi chào bố mẹ vợ và cả vợ tương lai, hai đứa dắt nhau ra cổng, đứng đó chỗ khuất bóng mà dấm ra dấm dối cười hi hí với nhau. Ơ kìa, kìa, bố ở trong nhà đấy. Bố đang nhìn ra cái kìa. Cái bố, hôm nay anh chuốc rượu cho bố say lắm rồi. Bây giờ bố ngồi gật gù thế thôi, chờ tỉnh làm sao được. Ra đây cho anh thơm một cái. Gớm chết, không có bố thì còn mẹ, còn các em, chúng nó đang rình đấy. Kệ chúng nó, đằng nào cũng sắp cưới rồi. Nào, cho anh thơm một cái. Thế một cái thôi nhá. Ừ, anh hứa là chỉ thơm một cái thôi. Nào, anh nhớ mình quá mình. Ơ kìa, thế sao bảo thơm? Cái tay làm gì đấy? Bỏ tay ra. Thơm thì phải là cái tay anh nó hư đấy. Cái tay này hư thế, hư thật đấy. Cứ đi sờ mông con gái đi. Nào, bây giờ anh về, một vài ngày nữa anh sang đưa đi may cái váy cưới, làm cái váy dài thật đẹp. Em sẽ là cô dâu đẹp nhất của anh nhá. Quỷ sứ ạ, đau em. Cứ như thế, quả nhiên là cái đôi uyên ương cứ chí cha chí chít ở ngoài đầu cổng. Sau một hồi, Hiếu dường như đã thỏa mãn, cười khanh khách, vẫy vẫy tay với người yêu, rồi lên xe chạy về. Con xe Thống Nhất cứ thế phăng phăng đi trên con đường làng Liễu. Khổ, cái giống đời uống rượu vào thì thường khát nước, dưới thì lại buồn đái. Đạp co giò được một hồi, Hiếu phải dừng lại để đái một cái cho nó nhẹ. Thời ấy vẫn chưa có đèn điện ở ngoài đường, thậm chí là nhà nhiều nhà còn chưa cả kéo được điện lưới sinh hoạt, vẫn còn thắp đèn dầu, cho nên người làng đi ngủ sớm lắm. Làng Liễu lúc này như chìm vào trong một màn đêm đen mù mịt, chẳng có đèn đuốc, khiến cho Hiếu mặc dù người đang lâng lâng cũng không khỏi rùng mình. Bản thân mặc dù là trai làng thật đấy, thế nhưng ít khi đi chơi ban đêm. Có chăng thì sang bên nhà cô Thảo, cùng lắm cũng chỉ 8 giờ là về. Khi ấy, ở bên làng mình vẫn còn ánh sáng leo lét của người ta phát ra, chứ đến tầm này thì nó tịch mịch im phăng phắc đến đáng sợ. Nhà anh Hiếu ở tận cuối làng, phải đạp xe thêm một lúc nữa mới tới nơi. Trong lòng của anh bây giờ chẳng hiểu làm sao, sốt ruột lắm. Anh đang đi đi lại lại buồn tiểu. Anh quyết định dựng xe. Sau khi dốc xong bầu tâm sự, bất giác bên tai của Hiếu nghe văng vẳng như có tiếng ai gọi mình. Hiếu ơi, Hiếu, đi đâu về đấy? giọng nói âm u lạnh lẽo, làm cho Hiếu giật mình quay lại, nhưng đằng sau lưng chẳng thấy bóng người. Da gà da vịt nổi lên, miệng lắp bắp. À, ai đấy? Gọi tôi có cái việc gì đấy? Không có tiếng trả lời. Từ đâu bỗng nhiên xuất hiện một thằng bé con, cả người trắng bành bạch như là bị bệnh bạch tạng, ngẩng lên từ trong bụi cây, nhìn Hiếu mà ngoác cái miệng đỏ lòm lòm ma quái. Ôi dồi ôi, con cái nhà ai thế này? Chết khiếp tao. Thằng bé con cứ thế ngồi chồm hổm, tay của nó cầm cái que, cứ mài xuống đất. Miệng của nó lẩm bẩm. Con kiến mà leo cành đa, leo phải cành cột, leo ra leo vào. Con kiến mà leo cành đào, leo phải cành cột, leo vào leo ra. Anh Hiếu thấy cảnh đấy thì sợ lắm, nhưng vẫn cố nín hỏi. Này, mày là con cái nhà ai? Sao nửa đêm nửa hôm lại ra ngoài đường mà chơi thế này? Không khéo ma nó bắt chết mẹ mày đi bây giờ. Thế nhưng thằng bé nghe anh hỏi vậy vẫn cứ cười với điệu bộ quỷ dị. Cái miệng của nó quả nhiên là đỏ lòm lòm, trông cứ như là vừa ăn tiết canh, gớm ghiếc. Trong giây phút đó, anh Hiếu dường như tỉnh hẳn rượu, dùng mình một cái rồi thốt lên. Ôi dồi ôi, có mà, cứu tôi với. Tiếng kêu cứu của anh Hiếu như đã phát huy tác dụng. Trong nháy mắt loáng một cái, thằng bé bỗng nhiên biến mất. Chỉ còn lại không gian đen đặc và sự yên tĩnh đến đáng sợ. Trên trời, có mấy con rơi bay đến, xả xuống anh Hiếu. Cánh của nó khua vào anh Hiếu tối bụi, khiến cho anh tối sầm cả mặt lại. Đưa tay khua khoắng một hồi, chúng nó mới chịu bay đi chỗ khác. Lúc mở mắt ra chưa kịp định thần, thì trên đầu của anh Hiếu vang lên tiếng con chim lợn. Nó kêu lên en ét giận cả người. Tiếng kêu vô cùng thê thiết, như là mũi kim đâm vào gan vào ruột. Anh Hiếu bồn rộn cả tay chân. Biết là sự lạ, anh lấy hết sức bình sinh chồm lên con xe đạp, co giò điên cuồng chạy về nhà. Thế nhưng đạp xe đi mà anh cũng bắt đầu cảm thấy sự kỳ quái. Dưới ánh trăng lờ mờ, anh Hiếu chợt nhận ra đây không phải là con đường làng quen thuộc. Con đường như bị bao phủ bởi một lớp sương, không nhìn rõ cả hai bên. Anh cứ thế mà điên cuồng đạp xe mãi miết, mong có thể tìm ra được một lối thoát nào đó. Thế nhưng càng đạp xe thì anh càng cảm thấy vô vọng, khi mà con đường này không có ngõ rẽ nào cả. Anh cố gắng quặt vào một đoạn nào đó ven đường thì y như rằng cái xe đạp của anh lại đâm đầu vào bụi tre. Cảm giác như hai bên đường lúc này toàn là những bụi tre mọc san sát, chứ không còn là đường nữa. Cảm giác bất lực xâm chiếm, anh Hiếu cuống cuồng, không còn sức mà đạp nữa, ném cái xe sang một bên. Có ai không? Cứu tôi với! Có ai không? Cứu tôi với! Anh cứ gào thét mấy lần, nhưng đáp lại anh bây giờ chỉ là màn đêm đen đặc và không gian tĩnh lặng như tờ. Thi thoảng có tiếng chim lợn, tiếng rơi vỗ cánh qua lại như diễu cợt. Lúc tưởng chừng đã tuyệt vọng thì màn sương bất chợt tan đi. Anh Hiếu mừng rơi nước mắt, nhưng còn chưa kịp vui mừng được lâu thì anh lại phát hiện mình đang ngồi ở giữa cái bờ đê của làng Liễu. Dưới ánh trăng lờ mờ, nhìn về phía trước mặt, anh thấy cái miếu hoang đứng sừng sững làm cho anh rợn cả người. Bây giờ cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Anh cuống cuồng nhảy lên xe rồi lại co giò đạp. Đạp được một lúc thì chả biết làm sao cái xe nặng trĩu, tựa hồ như là anh đang thổ đến cả tạ thóc đằng sau vậy. Anh nghiến răng nghiến lợi mà co giò đạp. Thậm chí hai bên bắp đùi của anh Hiếu đã nổi hết cả gân xanh gân đỏ. Anh quay phát ra đằng sau nhìn, cái gác ba ga đằng sau cũng chẳng có ai cả. Ấy thế mà cứ làm sao xe nó nặng thế. Thế rồi bỗng nhiên loáng một cái, như là có ai hất cái xe của anh ngã dúi rồi. Anh Hiếu lăn lông lốc về hướng cái cây gạo ngay cạnh miếu hoang. Lúc còn đang choáng váng, bên tai của anh Hiếu văng vẳng tiếng cười ma mị của một bọn trẻ con đang chạy qua chạy lại. Anh Hiếu hốt hoảng. Ai đây? Ra đây xem nào. Cứ ẩn nấp trong bóng tối để dọa người ta thì khác gì con chó cụp đuôi. Câu nói của anh Hiếu phát huy tác dụng ngay lập tức. Bây giờ bầy ma chúng quỷ nó không còn ẩn nấp trong bóng tối nữa. Chúng nó từ từ lóp ngóp bò ra từ đằng sau gốc gạo. Hơn chục cái thân ảnh quỷ dị múa may quay cuồng đáng sợ. Rõ ràng là màn đêm đen đặc kìm kịt. Ấy thế mà thân hình của chúng nó tựa như phát ra ánh sáng. Anh Hiếu đang mặc cho sự đau đớn từ cú ngã xe. Anh vùng vằng lao dậy bỏ luôn cả xe, chạy về hướng làng Liễu. Bất chợt đầu anh húc cục vào thứ gì cứng như đá, đau ê ẩm. Anh Hiếu dày dày cái chán. Lúc ngẩng mặt lên nhìn thì anh lắp bắp. Thằng Than. Sao lại là mày à Than? Sao mày lại ở đây à Than? Trời ơi. Quả nhiên trước mặt anh Hiếu, thằng Than trong bộ dáng nhem nhuốc như hòa lẫn với bóng tối, đứng sừng sững nhìn anh chằm chằm. Bấy giờ tim của anh Hiếu đập cứ như là người ta đánh trống hộ đê. Thằng Than nhếch mép lên, vén ra một nét cười, hé ra cái hàm răng trắng ẩn, càng tô thêm sự bí hiểm trên khuôn mặt nhem nhuốc. Nó cất tiếng nói. Hôm nay, mày phải chết ở đây đấy. Hiếu à? Câu nói cùng với điệu cười man dợ của thằng Than giống như là hồi chuông báo tử với anh Hiếu. Đứng trước làn danh của sự sống và cái chết, anh Hiếu dồn hết sức lực, vùng vằng lao dậy, đòi chạy thoát khỏi lũ cô hồn. Thế nhưng mọi thứ đã quá muộn. Những cái bóng trắng cứ loang loáng từ đằng sau lưng thằng Than, nhảy chồm lên ghì chặt anh xuống đất. Quá đau đớn, anh Hiếu chỉ còn biết van xin trong nước mắt. Tha cho tôi. Tha cho tôi. Thằng Than nhìn bộ dáng đó của anh Hiếu rồi đắc chí lắm. Khuôn mặt của nó bỗng nhiên đanh lại, mắt của nó trợn lên, trắng ơn ợn. Chúng mày giết nó cho tao. Nó phải chết. Giết nó cho tao. Vừa dứt lời, đám ma quỷ nhanh như cắt cứ thế mà nhấc bổng anh Hiếu lên, khiêng ở trên đầu, chạy hùng hục đến gốc gạo. Từ phía trên cây gạo xuất hiện một đoạn dây thừng đã buộc sẵn thòng lọng, từ từ thò xuống. Đám ma quỷ nhanh chóng chồng đầu anh Hiếu vào cái thòng lọng, rồi chúng nó đứng đấy mà cười khanh khách. Cái dây thừng cứ từ từ kéo lên, mặc cho anh Hiếu vùng vẫy la hét. Ở bên dưới, đám vong trẻ con cứ chạy vòng quanh mà chúng nó hát, chúng nó cười, chúng nó đùa. Tay chân của chúng nó khua khoắng, trông giống như là bầy khỉ đang múa. Cho đến khi anh Hiếu toàn thân đã cứng đờ đờ, chân duỗi thẳng đuồn đuột. Ở bên dưới, bọn trẻ con cười khúc kha khúc khích với nhau, âm thanh vô cùng ma quái ghê rợn. Còn thằng Than đứng từ phía xa, nheo nheo mắt. Sáng ngày hôm sau, người làng Liễu đi làm đồng sớm, thấy anh Hiếu thắt cổ tự tử thì ai lấy hồn vía thất kinh, mặt tái mét không còn giọt máu, Thân xác của anh Hiếu cứ lắc la lắc lư trong gió, khuôn mặt thì tím bầm, cái lưỡi thè lè cả ra. Ruồi nhặng từ đâu đã bu đến bâu đầy lấy thân thể. Khi đó mọi người mới cảm giác được mùi tử khí bốc lên ngồn ngột, ai nấy cũng phải nhăn mày nhăn mũi. Nhiều người khó chịu quá mà chạy đi ra chỗ khác nôn thốc nôn tháo. Được một lúc sau, ông Khải, trưởng thôn Làng Liễu xuất hiện, nhờ mấy thằng thanh niên bạo gan hạ xác anh Hiếu xuống. Sau đó là cơ quan công an ở trên huyện cũng về tiến hành khám nghiệm thi thể. Mặc dù cái xác đã bốc mùi, nhưng bằng những biện pháp nghiệp vụ, cơ quan xác định được nguyên nhân cái chết của anh Hiếu là tự tử, mới chỉ chết tối ngày hôm qua. Thi thể của anh Hiếu được làm thủ tục bàn giao về cho gia đình. Điều ngạc nhiên lúc này là ông bà Đức, bố mẹ anh Hiếu, cứ bất chấp ôm xác con khóc nức nở, thì thất khiếu của anh Hiếu máu thâm đen xì xì đặc quánh chảy ra. Ông Tài đánh cá từ sau vụ nhát ma điên điên dại dại, chui qua đám người, bò như là con chó, ánh mắt lạc thần chỉ vào cái xác của anh Hiếu. Đột nhiên ông cười khanh khách. Hiếu ơi, Hiếu bị quỷ bắt rồi. Hiếu bị quỷ bắt đi đấy. Làng này hết phúc rồi. Hiếu ơi, làng này hết phúc rồi. Lời của ông Tài càng làm cho mọi người một phen thất kinh, ai lấy mặt tái dại. Ông Khải, trưởng thôn, nghe ông Tài nói năng lung tung thì quát. Ồ hay cái nhà anh Tài điên này. Đi về đi, ra đây mà nói sằng nói bậy. Bọn thanh niên đâu? Đưa ngay nó về nhà cho bác. Mấy hình thanh niên nghe theo lời trưởng thôn, xốc nách ông Tài lôi về. Mặc kệ cho ông Tài cứ dẫy đành đạch, thậm chí còn lăn lộn ra đường, lăn cả vào cứt trâu cứt chó, miệng vẫn cứ gào lên. Quỷ bắt rồi, làng này sẽ còn nhiều người bị bắt nữa đấy. Không tin thì cứ chờ xem. Mặc dù đó chỉ là những câu nói của người điên, thế nhưng ứng với hoàn cảnh của Làng Liễu lúc này, nó đúng lắm. Chỉ trong một thời gian ngắn, từ sau cái chết của 7 đứa trẻ con đến bây giờ, lại có thêm 4 người nữa chết, càng làm cho người dân Làng Liễu tin vào cái chuyện ma quỷ đang xuất hiện ở làng. Một cái đám ma lặng lẽ u buồn tiếp tục diễn ra. Nạn nhân lần này lại là một thanh niên đang ở tuổi sung sức, càng làm cho Làng Liễu nhuốm màu ảm đạm đến ghê rợn. Sau cái chết của anh Hiếu, lời đồn đại về Làng Liễu bị ma ám càng ngày càng lan rộng. Ở Làng Liễu, trẻ con từ trẻ con cho đến người già, hễ đến buổi tối là không một ai dám ra ngoài. 8 giờ tối thôi là không còn nhà nào sáng đèn. Có vẻ như sự cẩn trọng của mọi người cũng tạm thời giúp cho họ yên bình được một thời gian, không còn phải chịu cái cảnh bị ma nhát hay là mất mạng. Tuy nhiên ở ngôi nhà 4 tầng đẹp nhất làng của vợ chồng nhà Thịnh thì không yên bình như vậy. Sự kỳ quái bây giờ đã vào tận trong nhà, xuất hiện càng ngày càng nhiều. Thỉnh thoảng nghe tiếng của gã Thịnh hét như điên như dại. Rồi có những lúc là tiếng cười, tiếng khóc của trẻ con, nghe âm u não nề, nặng mùi tử khí. Thậm chí có ông nọ cách nhà Thịnh một đoạn thửa ruộng, còn kể chuyện là nửa đêm hôm, ông đứng ra ngoài đầu hè đái, nhìn sang bên chỗ nhà Thịnh thì thấy nguyên si cả một đám bóng trắng. Nó cứ bò đành đạch ở trên tường, từ tầng 1 bò một mạch lên trên tầng 3, rồi lại bò xuống, y như là con thạch sùng. Ông này hãi quá, tụt cả giống, không cả đái nổi, chạy vào nhà, nằm im thin thít. Sau một thời gian, nhà của gã Thỉnh như đã trở thành một thế giới khác. Nó âm u lạnh lẽo cô tịch. Đứng từ bên ngoài nhìn vào, dù là người thường cũng có thể cảm giác được không khí nặng nề. Cánh cổng của nhà Thỉnh trở thành một cánh cửa ngăn cách với thế giới bên ngoài. Nó khác hẳn với khi xưa, gia cảnh còn nghèo nàn, nhưng lại giao lưu với hàng xóm láng giềng. Còn bây giờ tất cả những điều ấy chỉ là quá khứ. Thị Thỉnh và bọn trẻ chứng kiến cảnh gã Thỉnh hàng ngày cứ gào thét điên dại mà chẳng làm được gì. Nhiều lúc thị cứ thầm khóc cho số phận của mình. Khi xưa nghèo đói một tí thì bị chồng chà đạp, bị mọi người khinh rẻ. Bây giờ có tiền có của, tưởng là sẽ đổi đời, nhưng cuộc sống cũng chả khác gì cái địa ngục. Thằng cu than nhìn mẹ tiều tụy như thế, đôi khi ánh mắt của nó quắc lên, vén lên một nét cười bí hiểm. Có lẽ mọi người trong nhà vì đã quá lo lắng cho nên đã lâu cũng chẳng ai để ý đến hành tung của thằng bé. Nó cứ thoát ẩn thoát hiện như là hồn ma trong chính căn nhà này, chứ không còn là một đứa trẻ 10 tuổi nữa. Rồi thời gian trôi đi, cũng đến ngày tận thế của thị Thỉnh. Buổi sáng ngày hôm đó, con bé Cam đứa lớn bê cơm lên cho bố thì nó hét lên thất thanh. Bố, bố ơi, bố làm sao thế này? Mẹ ơi, cứu bố con với! Thị Thỉnh bấy giờ đang lối húi ở dưới với một đống bát đĩa. Sau khi các con ăn sáng, nghe tiếng hét của con lớn thì không khỏi giật mình. Linh tính cho thị biết là có chuyện không hay, thị chạy như bay lên đến trên tầng. Trước mặt thị là con Cam đang ngã lăn ngã xoài, hai tay ôm mặt khóc, cơm nước văng tung tóe. Ở phía cửa sổ buồng, chồng thị đang nằm gục ở đó, máu chảy lênh láng đã chuyển sang màu sẫm đen đáng sợ. Không giữ được bình tĩnh, thị chạy lại bên chồng rồi lật ngửa ra. Dưới mái tóc và hàm râu lòa xòa là khuôn mặt tím ngăn ngắt. Thị run run đưa tay lên đặt vào mũi chồng thì vội vàng rụt lại khi thị không thấy hơi thở của chồng nữa. Quan sát kỹ thị thấy có con dao tem nằm ở dưới nền nhà. Trên cổ tay trái của gã Thỉnh có một vết cắt toạc. Biết là chồng dùng dao tem cắt mạch máu tự tử, thị rú lên. Ôi trời ơi, cứu chồng tôi với! Các ông các bà ơi, cứu chồng tôi với! Tiếng khóc bổ lô bổ loa của mẹ con nhà thị Thỉnh thu hút sự chú ý của hàng xóm láng giềng. Mặc dù hàng ngày nhà này vẫn kín cổng cao tường, nhưng nói gì thì nói, người làng người xã. Nghe tiếng gào khóc bất thường thì mọi người cũng nhanh chóng đi sang, bu đầy ở cổng. Ông Khải cùng với mấy hình thanh niên đi sòng sọc lên trên tầng. Thấy tình cảnh của gã Thỉnh như vậy thì hốt quá. Cô Thỉnh cứ bình tĩnh. Để cho cơ quan chức năng người ta làm việc nhá. Cô đi ra ngoài đi để bảo vệ hiện trường nào. Vì là phận đàn bà con gái, nghe ông trưởng thôn nói như vậy, thị Thỉnh nhẹ nhàng đặt lại thi thể chồng vào đó. Rồi đi ra nắm lấy tay đứa con gái mà khóc nức nở, cứ ôm lấy nó đứng đấy. Mấy đứa con mặc dù bình thường, bố nó đối xử chẳng ra gì. Thế nhưng, nói gì thì nói, là bố, là mẹ, là người chung một nhà, bây giờ cũng mếu máo, nước mắt giàn giụa. Duy nhất chỉ có thằng cu than, nó lặng lặng đứng ngay chỗ góc cầu thang. Khuôn mặt nhem nhuốc bẩm sinh của nó, thỉnh thoảng lóe lên một nét đắc thắng. Dường như là nó đang có cái âm mưu gì đó đáng sợ lắm. Một hồi người ta khám nghiệm hiện trường, kết luận rằng là gã Thỉnh dùng dao tem tự cứa tay tự tử. Mọi thứ đã quá rõ ràng trước mắt, không ai cảm thấy kết luận đó có gì bất thường. Bà con chòm xóm thì họ bàn tán nhau rằng sau cái chết của ba thằng bạn nhậu, gã Thỉnh có dấu hiệu thần kinh, có lẽ vì tiếc thương đồng đội quá cho nên cũng tự tử đi theo. Âu nó cũng là cái kết cục buồn cho kẻ suốt ngày rượu chè say sưa, không quan tâm gì đến vợ con. Dưới sự giúp đỡ của hàng xóm láng giềng, đám ma của gã Thỉnh diễn ra một cách bình thường, như biết bao nhiêu đám ma khác. Duy chỉ có hôm ấy là trời đất ẩm ương, lúc nắng lúc mưa. Căn nhà rộng rãi khang trang, nhuốm màu ma quái quỷ dị đến đáng sợ. Có vẻ như hàng xóm láng giềng, người ta cũng cảm nhận được điều đó. Sau khi giúp góp xong thì ai về nhà nấy, không dám bén mảng ở lại. Sau cái chết của gã Thỉnh, nhà thị Thỉnh biến thành căn nhà hoang tàn. Hàng ngày chỉ có con bé Cam đi ra ngoài chợ búa mua đồ ăn thức uống, tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của một ai ngoài nó ra cả. Hàng đêm, hàng xóm quanh đây người ta rỉ tai nhau rằng vẫn nghe thấy tiếng cười tiếng khóc, lúc thì là của trẻ con, lúc thì là của người lớn, nhưng chẳng rõ là của ai. Nhiều người tò mò nhìn ra nhà thị Thỉnh ở trên tầng 4, dù đêm rất khuya nhưng vẫn có ánh đèn leo lét. Nhìn kỹ hơn thì còn loang loáng thấy những cái bóng đang đuổi nhau qua qua lại lại, trông có vẻ vui lắm. Từ ấy lời đồn về ngôi nhà ma xuất hiện, làm cho người dân làng Liễu mỗi lần có việc đi qua cửa nhà Thỉnh đều dựng tóc gáy, nghiến răng nghiến lợi rảo bước cho nhanh, thoát khỏi cái nơi nặng mùi tử khí ấy. Trong những câu chuyện ma quái mà người ta buôn dưa lê bán dưa chuột lại ngày càng được tô vẽ đáng sợ, thì nhất chính là câu chuyện của con mụ Hồng bán quán nhậu. Để thu hút thêm khách về quán mình, lúc nào mụ cũng bô bô: "Cái nhà lão Thỉnh đấy, có khi đào được hũ vàng, nhưng mà không cúng bái cẩn thận, dương nghiệp nó quật chứ chả chơi. Hôm trước có người nói nhà ấy, bây giờ còn mỗi con cái Cam, cái đứa con lớn là còn ra hồn người thôi. Chứ mấy mẹ con nhà Thỉnh bây giờ mặt mũi tóc tai bù xù như người rừng rồi, sợ lắm đấy. Mà em nghe nói là hồn ma của lão Thỉnh còn hiện về đấy. Ôi giời ơi, có phải hiện về một mình đâu, lại còn kéo theo cả thằng Tú Nhọt, thằng Bình Hôi Nách với thằng Sang Thối Chân về nhà ăn nhậu tùm lum tà la, rầm rĩ vui lắm. Các cụ nói cấm có sai bao giờ, đúng là chè tam rượu tứ, như thế nó mới xôm nhỉ." Một người còn gật gật đầu: "Đúng rồi, gớm chửa. Trước đây tôi còn nhìn thấy ma quỷ nó bò đành đạch ở trên tường nhà Thỉnh đấy." "Ôi dồi, bác nói em mới nhớ. Hôm trước em đi cào rơm buổi tối để vùi cái nồi cá kho ấy. Chết chửa, nhìn lên trên tầng cao nhà nó, ánh đèn ở cái ban thờ cứ lập lập lòe lòe. Bố tiên sư, bóng người cứ chạy qua chạy lại, cứ như là chúng nó đang tổ chức đám tiệc ở trên đấy đấy." Những câu chuyện như vậy lại được dịp thu hút đám đàn ông siêng ăn lười làm, suốt ngày đánh đu ra quán. Thành ra mọi người lại càng thêm truyền tai nhau, chả biết đúng được bao nhiêu phần trăm. Tuy nhiên, một cái sự lạ đặc biệt mà mọi người không để ý là từ làng Liễu, từ ngày gã Thỉnh mất, ban đêm lại xuất hiện nhiều ma quỷ hơn. Đặc biệt là thời điểm từ 11 giờ đêm đến 1 giờ sáng. Có những người bạo gan có việc này việc nọ ra đường, thường gặp những thứ không sạch sẽ. Họ cảm giác như là bị dẫn vào một thế giới ma quái. Thế giới kinh dị, không tìm ra được lối thoát. Cho đến khi sáng tinh ra, họ tỉnh dậy thì thấy mình nằm ở giữa nghĩa địa làng Liễu, mà không biết là có chuyện gì xảy ra. Về đến nhà rồi thì lăn ra ốm, có người còn chạy chữa bao nhiêu thuốc thang mới khỏi. Ấy là chỉ những trường hợp nhẹ. Thậm chí có người sau khi bị ma nó dắt ra nghĩa địa một đêm thì về điên điên dại dại, ngẩn ngẩn ngơ ngơ, chả làm ăn được gì. Làng Liễu cứ như vậy sống trong sự ma quái quỷ dị mà chẳng biết cách thoát ra. Nhiều người đề xuất với ông Khải trưởng thôn là đi mời ông thầy Tuyền làm nghề thầy bói về xem có cách nào để cứu làng cứu xã hay không. Lão Tuyền không biết trời cao đất dày, nghe chuyện thì cứ nghĩ là ngon ăn, cũng phăng phăng lễ này lễ lọ. Thế nhưng ngay hôm đó, Lễ xong thì về nhà cảm lạnh. Đến khi vợ con phát hiện thì đã đứ đừ đừ, nằm rũ cắm đầu vào trong cái vại nước cứng đờ đờ từ bao giờ. Do vậy, từ ấy mọi người làng Liễu cũng xác định đành phải sống chung, coi như ban ngày là cuộc sống của người, ban đêm là cuộc sống của ma quái. Người ta cũng tự giận nhau là tuyệt đối không được ra khỏi nhà khi màn đêm buông xuống, đặc biệt là bọn trẻ con đang tuổi ăn tuổi chơi. Vào những đêm trăng sáng muốn sang nhà bạn bè chơi nhưng bố mẹ nó cấm tiệt. Trong suy nghĩ non nớt của đám trẻ, chúng nó cũng hiểu rằng là làng đang bị ma ám, phải hết sức cẩn thận chứ không lại thiệt thân. Về phía nhà thị Thỉnh, cuộc sống nhà thị trôi qua chỉ là một màu đen đặc, không có lối thoát. Nhiều lúc thị cứ muốn mang các con bỏ xứ đi nơi khác, nhưng chẳng hiểu như có nguồn sức mạnh nào đó nếu giữ mẹ con thị không cho rời khỏi đây. Thậm chí có những lúc mẹ con đã quyết tâm thu dọn hành lý, nhưng vừa ra đến cổng, trời đang trong xanh thì sấm sét nổi lên, giáng thẳng xuống cột cổng, làm cho mẹ con tái cả mặt, cắt không còn giọt máu. Sợ quá lại vội vàng dắt díu nhau vào nhà, không dám đi nữa. Cứ ngỡ những chuyện ấy chỉ là ma quái, ngẫu nhiên, lựa một hôm khác để đi, hễ mà cứ ra đến cổng thì lại có sấm sét. Nhiều lần như vậy, thôi thì đành phải chấp nhận ở lại trong căn nhà này, mặc cho sự ma sự quỷ nó vẫn diễn ra. Thằng Cu Than, trái lại với sự khiếp sợ của mẹ và các chị, bản thân nó tỏ ra vô cùng thích thú, bởi vì ở căn nhà này nó mới thực sự là nó. Ngoài những lúc cùng mẹ và các chị ăn cơm chung thì nó không có bất kỳ giao thiệp nào khác. Nó cũng chẳng đi học, bởi vì nó nói cứ hễ học là bị bạn bè thầy cô trêu đùa cái khuôn mặt nhem nhuốc bẩm sinh, nó bỏ mẹ nó học luôn. Hơn nữa vào thời đấy, người ta cũng chưa coi trọng cái sự học hành như bây giờ. Nhà nó có tiền thì còn cần chó gì phải học, cứ ngồi ấy mà hưởng thụ. Vì gần như tách biệt với thế giới bên ngoài, thị Thỉnh cũng chẳng còn để ý đến các con như thế nào. Thị thường xuyên tự nhốt mình vào căn buồng của hai vợ chồng, rồi dường như thị biến thành kẻ tự kỷ lúc nào không hay. Mấy đứa con gái thì cũng chẳng khác gì mẹ, đang độ ăn độ lớn, độ thiếu nữ, nhưng đứa nào cũng bẩn thỉu hôi hám. Không biết từ bao giờ, chúng nó cũng chẳng còn ý thức về việc làm đẹp cho bản thân. Từ khi bố chúng nó mất và ngôi nhà chìm vào trong sự vô minh đáng sợ này chăng? Điều gì đến rồi cũng phải đến. Vào một đêm trăng sáng vằng vặc, căn nhà của gã Thỉnh lại vang lên những tiếng khóc, tiếng cười man dợ. Dường như đã quá quen với những điều ấy, cho nên thị Thỉnh và các con cũng chẳng quan tâm. Thế nhưng trong màn đêm u tối mù mịt, thị đang ngồi chồm hổm ở trên giường, hai tay bó gối, ánh mắt nhìn đăm đăm ra, thì lại nghe có tiếng gõ cửa vang lên. Âm thanh gõ cửa, ba tiếng một, nghe đanh và rõ lắm. Ai đấy? Thị rùng mình, lâu lắm rồi mới có người gõ cửa trong đêm. Cam đấy hả con? Vẫn đáp lại thị chỉ là sự im lặng. Một hồi lâu, tiếng gõ cửa lại tiếp tục vang. Thị Thỉnh nheo nheo mắt. Hay là con Mận đấy? Thế nhưng sau một hồi im lặng thì là một âm thanh hồi đáp trầm trầm. Tôi về đón cô và các con đi. Dù là giọng nói khó nghe nhưng thị Thỉnh vẫn nhận ra ấy là tiếng của chồng mình. Âm thanh của nó trở nên vặn vẹo ghê sợ. Thế nhưng trong lòng của thị như có một sự thôi thúc. Thị bình thản tiến đến, nắm lấy cái núm cửa, rồi từ từ mở ra. Trước mặt thị, thân ảnh mờ mờ ảo ảo của gã Thỉnh gầy gò ốm yếu, tóc dài xõa ra. Ở đằng sau lưng của gã là những cái bóng nhốn nha nhốn nháo, ngó đầu qua vai gã, nhìn chằm chằm vào thị Thỉnh. Xong thế đủ rồi, đi thôi. Từng câu từng chữ mà gã nói ra như lưỡi dao khứa vào tim vào gan của vợ, thế nhưng lại như là thỏi nam châm tỏa ra sức hút, khiến cho thị Thỉnh bước những bước thẫn thờ đi theo cái đám bóng đang nhốn nháo xung quanh. Đi ra đến gian khách, thị nhìn thấy cả ba đứa con gái. Chúng nó cứ như là những cái xác không hồn, cứ thế được những cái bóng trẻ con nắm tay dắt đi. Thằng Cu Than chẳng hiểu từ đâu xuất hiện trước mặt đám cô hồn dã quỷ. Ánh mắt của nó nhìn đăm đăm vào người nhà. Các người sống thế là đủ rồi. Cảm ơn mẹ, cảm ơn các chị đã cho tôi thân xác này. Mặc dù nó hơi xấu một tí. Thị Thỉnh dường như là muốn nói điều gì đó, nhưng cổ họng của thị nghẹn lại. Thằng Cu Than bấy giờ bắt đầu giải thích cho mọi thắc mắc. Nó chỉ vào cái thân ảnh rúm gió của gã Thỉnh. Có trách thì trách nó đã giao dịch với quỷ. Hơn nữa nó cũng trả nghiệp cho đời cha đời ông mình gây ra. Oan có đầu, nợ có chủ. Không chỉ các ngươi đâu, mà cả cái làng Liễu này cũng sẽ phải trả giá. Bây giờ ta bắt hết các ngươi theo làm quỷ hầu. Rồi sau đó, trong phút chốc, thân ảnh nhỏ bé của thằng Cu Than loang loáng biến thành bộ dáng của người ăn mày năm xưa. Thị Thỉnh nhìn mọi thứ đã hiểu ra tất cả, chỉ là bây giờ đã quá muộn. Như có một sự thôi miên, thị và mấy đứa con cứ lững thững bước ra những sợi dây thòng lọng treo đung đưa lủng lẳng ngay trước hiên, chồng cổ vào. Sợi dây cứ từ từ thít lên, kéo bốn cái thi thể dãy giụa một hồi. Rồi sau đó, chân đuỗn đuỗn đồn đồn, cổ ngoặt sang một bên. Gió từ đâu nổi lên ù ù, làm cho những cái xác cứ lúc la lúc lơ, càng tô thêm vẻ ma quái trong căn nhà. Người ăn mày và đám ma quỷ lại cười khùng khục đáng sợ. Mây đen kéo đến, răng kín cả bầu trời. Cả không gian làng Liễu chìm nghỉm trong bóng tối. Tiếng sấm sét vang rền đì đùng đinh tai nhức óc. Mấy ngày hôm sau, có người chăn bò đi qua nhà của thị Thỉnh. Lúc vô tình đảo mắt nhìn qua trái bên hông nhà, thì bàng hoàng thấy bốn cái xác chết đang đung đưa. Người này cuống cuồng rú lên, chi hô. Một lần nữa người dân làng Liễu chấn động lại súng đông súng đỏ để được tận mắt trông thấy cái cảnh chết chóc ấy. Mùi hôi thối của xác chết bốc ra khăm khẳm như mùi chuột chết, khiến cho đám người phải ôm bụng nôn thốc nôn tháo. Một hồi lâu sau, ông Khải cùng với công an và đám thanh niên xuất hiện hạ xác của người ta xuống. Từ thất khiếu của bốn cái xác chảy ra những dòng máu đen xì xì đặc quánh như nhựa đường. Đã thế chẳng hiểu làm sao, lúc vừa đặt chạm xuống đến đất một cái là bốn cái xác cứ giật lên đùng đùng như lên cơn động kinh. Có mấy người yếu tim còn phải chạy tán loạn cả ra, chỉ còn lại mấy người bạo tò mò đứng lại. Bởi vì tử trạng quá đỗi ghê rợn, cho nên cơ quan chức năng người ta khám nghiệm một lúc, đưa ra kết luận là bế tắc tự tử rồi ra về. Còn lại ông Khải và đám thanh niên cùng với mấy người hàng xóm tốt bụng lo cho họ bốn cái quan tài tẩm niệm sớm. Ngay trong buổi, cái đám ma bốn người chết được tổ chức sơ sài, người ta nhanh chóng đưa họ ra nghĩa địa chôn cất, bởi vì mùi xác thối đã bốc lên ngồn ngột. Căn nhà khang trang to đẹp ngày nào nay đã biến thành nhà hoang mà cũng chẳng ai dám ở. Những chuyện ma quỷ xuất hiện ở trong đấy như cơm bữa, không ai dám đặt chân đến. Chính vì thế mà người làng Liễu cũng quên luôn là tại sao chỉ có bốn cái xác. Thế còn thằng Cu Than đâu? Nó còn sống hay đã chết? Cũng chẳng ai thắc mắc. Dường như câu chuyện về gia đình gã Thỉnh trở thành cái bi kịch kinh hoàng. Mỗi một lần người dân làng Liễu nhắc đến cũng phải giận tóc gáy. Nói là nói như vậy thôi, chứ vẫn có những kẻ ôm mộng tiền bạc, sẵn sàng làm liều. Tỷ dụ như mấy thằng nghiện sĩ ở trong làng là một ví dụ. Chúng nó dỉ tai nhau là nhà Thỉnh còn nhiều tiền vàng lắm. Sau một thời gian dài không ai để ý, căn nhà thì bỏ hoang. Lợi dụng đêm tối chúng nó đột nhập vào đó mà khua khoắng. Tiền vàng chẳng thấy đâu, nhưng chúng nó lại gặp sự ma sự quái. Ngôi nhà tối om om như hũ nút, cánh cửa đen ngòm ngòm trông như con quái vật đang há mồm. Chúng nó loáng thoáng thấy những cái bóng cứ lướt qua lướt lại. Lúc sợ quá đang định bỏ chạy thì những khuôn mặt gớm ghiếc lao ra từ trong bóng tối, làm cho cả đám hết cả hồn, muốn đái cả ra quần. Có thằng nghiện loay hoay đu cánh cổng đang chuẩn bị lao ra thì đột nhiên cái cổ chân như bị ai túm lấy, rồi giật lôi tuột lại vào trong sân. Chỉ nghe thấy tiếng thằng này rú lên kinh hãi. Có thằng thì sợ đến nỗi ngất xỉu tại chỗ. Sáng ngày hôm sau, lúc tỉnh lại, chúng nó cuống cuồng chạy ra khỏi ngôi nhà. Thế nhưng từ đấy thần trí của chúng nó không còn bình thường. 4-5 thằng cứ điên điên dại dại, chẳng làm ăn được gì. Có thằng còn điên đến nỗi về nhà cứ bốc cứt gà cứt chó mà ăn. Có thằng thì trong một lần lên cơn điên, rúc thẳng đầu vào nồi cám lợn đang vùi ở trên bếp mà chết tốt. Về phía làng Liễu từ đận ấy, thầy cứ lâu lâu lại xuất hiện những cái chết bất đắc kỳ tử. Khi thì bị đuối nước, lúc thì treo cổ, lúc thì tự tử, khiến cho người dân chỉ lo lắng không biết bao giờ đến lượt mình. Ông Khải trưởng thôn cùng với các cao lão trong làng cũng tìm thầy này thầy nọ nhưng vô ích. Thầy nào lúc đến cũng hăm hở quyết tâm diệt trừ ma quỷ. Thế nhưng sáng hôm sau xong lễ thì như biến thành người khác. Có người thì ra điên ra dại, có kẻ thì đổ bệnh, đi bệnh viện đủ thứ cũng chẳng tìm được căn nguyên. Tưởng như làng Liễu mãi mãi chìm trong cõi u minh, thì cho đến một ngày, một vị sư trẻ tuổi đi khất thực xuất hiện ở đầu làng Liễu. Nhìn bộ dáng người còn trẻ nhưng rất hiền từ phúc hậu, ai cũng quý mến. Có người thì đem biếu cơm chay, có kẻ thì cho gạo làm phúc. Thấy người dân ở đây lương thiện, lúc đi đến quán nước, sư mới hỏi ra: "A Di Đà Phật, bần tăng đi khắp nơi hóa duyên, nhưng lần đầu tiên mới thấy ngôi làng ma quái âm u quá. Phải chăng nơi đây đang bị quỷ ngự hay sao?" Nghe vậy, mấy người đi làm đồng ngồi uống nước ở bên mé ruộng mới giật mình, rồi kể lại đầu đuôi câu chuyện cho sư nghe. Sư nghe xong gật gù nói muốn gặp trưởng thôn để bày cho cách thoát khỏi cái kiếp cái nạn. Vì đã chứng kiến biết bao nhiêu thầy tự cho rằng mình có tài phép trừ ma diệt quỷ, đến đây làm pháp sự rồi cũng bại dưới tay của bầy ma. Mấy người nghe thế cũng nghi ngờ, nheo nheo mắt. Tuy nhiên, nhìn thấy sự nghiêm nghị của sư, một người vội vàng đứng lên đi gọi ông Khải. Ông Khải vừa đến, nhìn thấy sư như cảm giác có luồng phúc tinh xuất hiện, liền vội vàng cung kính. Dạ, dân làng đội ơn thầy đã ra tay cứu giúp. Thấy ông Khải như thế, sư chỉ cười hiền. Ông Tất phải đa lễ. Sư đi dọc đường gặp chuyện bất bình, tiện tay cứu giúp phổ độ chúng sanh. Tối nay xin phép cho sư ở trong căn nhà hoang ấy. Gọi ông ra đây là để cho phải phép đấy ạ. Nghe đến ngôi nhà hoang của nhà Thỉnh, ông Khải biết ngay sư đã nhìn ra được căn nguyên. Dạ, chuyện đấy đương nhiên là được. Mong thầy... Dạ, mong thầy ra tay cứu giúp cho. Chứ nói thật với thầy là ở đấy lắm mà lắm quỷ lắm. Thầy phải cẩn thận đấy ạ. Sư nhìn ông Khải và đám người chỉ cười cười một cái, rồi sau đó đi thẳng về phía căn nhà của gã Thỉnh trước sự ngạc nhiên. Thế nhưng sư cũng chẳng quan tâm. Ánh mắt của sư đăm đăm nhìn ra luồng quỷ khí đang bốc lên từ căn nhà, kéo dài ra đến tận bờ đê làng Liễu. Đó mới là điều quan trọng. Khi sư đi đến nơi, trời cũng bắt đầu sập tối. Màn đêm buông xuống lại càng làm cho ngôi nhà trở nên lạnh lùng đáng sợ. Sư vội lấy từ trong túi nải ra một cây nến thắp sáng cả căn phòng khách. Một bức tượng Phật được đặt ở trên bàn. Sư lấy mõ, đặt chuông và tràng hạt. Sư ngồi ở trước tượng Phật, sau đó gõ chuông gõ mõ, tụng kinh. Nhìn khuôn mặt của sư lúc này bình thản, như đang chờ đợi điều gì. Tiếng tụng kinh vang lên, làm cho căn phòng mơ mơ hồ hồ sáng lên một cách lạ lùng, tựa như là tà khí đã biến mất. Tuy nhiên đến độ nửa đêm thì các cánh cửa của ngôi nhà bỗng nhiên chuyển động, mà rõ ràng là ở ngoài trời giờ này lại không thấy có gió gì. Những âm thanh cứ cót ca cót két vang lên đến đáng sợ. Bấy giờ sư dừng tụng kinh, khuôn mặt vẫn từ tốn, chắp tay. A Di Đà Phật. Ta đây cũng chỉ là kẻ vãng lai. Kẻ ngoài kia lẻ bóng thì đi vào đây trò chuyện cùng ta. Bất giác cánh cửa từ từ mở ra. Bước vào là đứa bé độ 10 tuổi, khuôn mặt nhem nhuốc nhìn sư chằm chằm. Thiên đường có lối mà sư không đi. Cố sao lại đâm quàng vào bụi rậm như thế? Hôm nay sư định bỏ mạng tại đây đấy à? Đứa bé không ai khác chính là thằng Than. Từng câu từng chữ nó nói cảm giác vô cùng áp lực. Thế nhưng khuôn mặt của sư vẫn cứ bình tĩnh đến lạ thường. Sư đứng lên quay lại đối diện với nó. A Di Đà Phật. Ông trời có đức hiếu sinh, mong thí chủ vứt bỏ oán niệm, quay đầu là bờ. Oan oan tương báo bao giờ mới dứt. Nghe sư nói vậy thì thằng cu Than nhếch mép cười. Trong một loáng, nó biến thành bộ dáng của ông ăn mày hôi hám bẩn thỉu già nua. Ánh mắt của nó nghiêng nghiêng nhìn sư chăm chăm, đầy khinh bỉ. Nhà ngươi chỉ là một vị sư trẻ tuổi. Thử hỏi Phật hạnh của ngươi được bao nhiêu mà lên mặt dạy dỗ ta? Đúng là không biết trời cao đất dày là gì. Hôm nay ta cho ngươi chết rũ xác tại đây để cho ngươi toại nguyện. Trước những lời nói ấy, sư vẫn cứ bình tĩnh ôn tồn. Mặc dù đạo hạnh của ta mỏng, nhưng ta đủ sức nhìn ra oán niệm của ông. Đừng cố chấp quá rồi thiệt thân đấy. Không, Đừng có hòng. Đừng có hòng. Quân bay đâu? Xông lên cho tao. Lão ăn mày vừa dứt lời thì từ đằng sau lưng lão, bao nhiêu là cô hồn dã quỷ, khuôn mặt hầm hầm trồm lên, lao về phía sư. Trước sự hung bạo của chúng nó, sư chỉ nhẹ nhàng vung tay một cái. Điều kỳ lạ là đám ma quỷ văng tung tóe mỗi đứa một hướng. Sư chỉ khẽ chắp tay cúi đầu niệm A-di-đà Phật. Biết gặp phải sư thầy không tầm thường, lão ăn mày đưa tay bắt ấn, trong miệng lẩm bẩm ma chú bí hiểm. Trong phút chốc, bọn cô hồn dã quỷ kia lại khôi phục lại sức mạnh, tiếp tục hầm hè bao vây lấy sư. Không biết từ đâu xuất hiện những cái bóng trắng cứ lập lờ bò trên trần nhà, hòng chồm xuống mà đánh lén sư. Thấy mình bị bao vây cả trên cả dưới, sư lại bình tĩnh ngồi xuống, tay cầm tràng hạt, tay phải gõ mõ, miệng lẩm bẩm đọc kinh. Bọn cô hồn dã quỷ tưởng sư dễ ăn, phăm phăm chồm móng vuốt hòng tiêu diệt sư. Nhưng mỗi một lần chúng nó tiến đến thì tiếng mõ lại vang lên, làm cho chúng nó cứ rơi rụng như là sung, lăn lộn đau đớn ở trên đất. Tiếng kinh chú tựa như tỏa ra pháp lực vô biên, tấn công bầy ma chúng quỷ. Quanh người của vị sư hóa ra một vầng hào quang. Thấy không thể làm gì được sư, bây giờ lão ăn mày bắt đầu dở tài phép đánh tay đôi với sư. Ấy thế nhưng mặc dù vị sư còn trẻ, nhưng hết sức bình tĩnh, vẫn cứ ngồi thiền mà niệm kinh. Bao nhiêu phép đánh đến đều bị luồng hào quang kia hóa giải. Lúc thì luồng hào quang hóa thành hình một chữ vạn rất to, đánh tan tà phép của lão ăn mày. Lúc thì tự nhiên cái vòng hạt của sư bay lên, quay tít thò lò, hất tung luôn cả ma quái. Cho đến khi khuôn mặt nhem nhuốc của lão ăn mày tái nhợt, tỏ ra bất lực, lão đứng đó hậm hực. Nhà ngươi khá lắm, mở to mắt mà nhìn, tao sẽ đánh cho đám ma quỷ này tan hồn lạc phách, đến lúc đó xem mày độ cho ai. Sư nghe thế vậy mới từ từ mở mắt. Trước mặt sư lúc này là lố nhố hồn ma, lớn, bé, già, trẻ, lau nhau lau nhau. Sư chỉ khẽ chắp tay A-di-đà Phật, mong ngươi từ bỏ oán niệm, tìm con đường siêu sinh. Cao xanh không tiệt đường sống của ai bao giờ. Này thì oán niệm mà. Này thì oán niệm mà. Lão ăn mày lấy ra một cái roi sắt, vừa nói vừa vụt túi bụi vào đám hồn ma. Bầy hồn ma kia rú lên đau đớn. Tiếng cười của lão ăn mày vang lên, làm cho ngôi nhà như hóa thành đọa ngục tra tấn. Nhìn thấy cảnh ấy, sư bấy giờ mới lạnh giọng: Ông Liêm, ông dừng lại đi. Đoạt đi mạng sống của họ chưa đủ hay sao mà còn làm như vậy? Ông làm như thế chỉ là tội càng thêm tội, rồi sẽ không bao giờ tìm được cõi niết bàn siêu sinh đâu. Lão ăn mày nghe thấy sư gọi đúng tên mình thì giật mình. Sao? Sao ngươi lại biết tên ta? Bấy giờ sư như đã đánh trúng vào điểm yếu của lão ăn mày, tiếp tục nói: Ông có nhớ năm xưa các ông cướp vàng của bố tôi, tìm mãi vẫn thấy thiếu một người con trai hay không? Lúc đó lão ăn mày lại càng thêm hoảng hốt. Người vẫn còn sống đến tận bây giờ, Vậy mà ta đã tưởng ngươi chết. Nhưng nếu có sống thì ngươi cũng phải đến 40 tuổi. Cớ sao lại trẻ như vậy? Chỉ là bấy giờ sư ngẩng lên, ánh mắt trong sáng. Ấy là do ta tu. Ta nhận ra oan oan tương báo. Tiền bạc chỉ là vật ngoài thân, cho nên mới không bị thời gian màng tới. Ông cũng vậy. Nếu như ông từ bỏ oán niệm thì chắc chắn ông sẽ được siêu thoát mà đầu thai kiếp khác. Lão ăn mày rú lên. Không, không, ta có thân xác mới rồi, ta không cần đầu thai. Ta muốn hưởng cuộc sống giàu có mà bố mẹ ông bà của chúng nó ăn cướp của ta. Chúng nó phải chết, phải chết để trả nợ cho ông bà chúng nó. Sư cau mày. Vậy món nợ của ông và đồng bọn ông tính với gia đình ta làm sao đây? Ông có biết bao năm qua ta không nhà không cửa, cha mẹ ta cũng khổ sở lắm không? Có bao giờ ông nghĩ đến một ngày ta đến tìm ông trả thù hay chưa? Ta một lòng theo Phật, cho nên mọi oán niệm buông bỏ để sống đời thanh bạch. Nếu như oán chồng oán như ông thì cần gì biết đến pháp luật? Những người ông hại chết rồi, cha mẹ con cái của họ cũng oán hận ông. Nếu như không giải thì đến bao giờ mới xong? Ông chỉ nghĩ đến bản thân chứ chưa từng nghĩ cho người khác. Ông nghĩ là ông trả được mối thù năm xưa là ông sống được tốt sao? Đến bây giờ ông cũng chỉ là một con quỷ vất vưởng sống mượn nhờ vào xác của một thằng bé. Liệu như vậy có tốt hay không? Lão ăn mày cứng họng bởi những lời cương quyết của sư. Lão nhìn sư một hồi lâu, rồi đột nhiên toàn thân của lão run lên. Bàn tay của lão buông cái roi xuống đất. Rồi chẳng hiểu sao, lão run run rẩy rẩy, như có một áp lực khủng khiếp đè lão quỳ xuống trước mặt sư. Chỉ thấy sư chắp tay, cúi đầu, khẽ niệm. A-di-đà-phật, cung thỉnh địa tạng tiếp dẫn, tẩy sạch oán nghiệt. Đột nhiên lúc đó, từ trên thân của sư tỏa ra một vầng hào quang sáng chói. Vầng hào quang này chiếu đến đâu thì toàn bộ ma lực và quỷ lực của lão ăn mày tan biến đến đó. Luồng sáng cho đến khi giảm bớt thu lại, hiện lên hư ảnh của một vị Bồ Tát. Nhưng vị Bồ Tát này trông bộ dáng lại rất dữ dằn, đứng sừng sững ở đằng sau lưng sư, phải cao đến cả chạm trên trần nhà. Ánh mắt của vị Bồ Tát này nghiêm nghị, nhìn thẳng xuống lão ăn mày. Ngón tay của người từ từ đưa lên chỉ xuống. Lão ăn mày lúc này cảm giác như là bị một quả núi đè lên trên lưng mà cúi lạy. Lão ăn mày cứ thế mà run run rẩy rẩy, cho đến khi luồng sáng từ trên thân của vị Bồ Tát kia đã tẩy sạch mọi oán niệm. Lão ăn mày mếu máo. Ta xin lỗi. Ta xin lỗi. Oán niệm cũng là từ chữ tham. Ta cũng vì bị hãm hại chết mà sinh ra làm hại biết bao nhiêu người. Là ta ích kỷ, là ta ác độc. A-di-đà-phật, bể khổ, vốn trầm luân. Chỉ thấy sư cúi đầu, lúc đó hư ảnh của vị Bồ Tát đứng đằng sau lưng của sư cũng từ từ tan đi. Được sự cảm hóa của sư, lão ăn mày bắt đầu mếu máo kể lại đầu đuôi câu chuyện năm xưa. Khi xưa gia đình sư là một gia đình giàu có nức tiếng ở vùng này, bởi vì chiến tranh loạn lạc mới phải chạy lên phố mưu sinh. Khi đi qua ngôi làng Liễu thì gặp mai phục của bọn tặc phỉ do chính một người đàn ông tên Liêm giả làm ăn mày cầm đầu. Trong đám cướp có cả bố của gã Thỉnh, bố của thằng Tú, thằng Sang, thằng Bình và cả ông nội, cụ nội của đám trẻ con chết đuối do thằng Than dẫn dụ. Bọn họ vì của cải vàng bạc đã giết hết người nhà của sư, còn chặt xác phi tang. Khi ấy sư còn nhỏ, được người dân tốt bụng trong làng cứu giúp cho nên thoát chết, rồi được gửi lên chùa để nhà chùa nuôi dưỡng. Đám ông Liên do ăn chia không đều cho nên thủ hạ quay lại giết ông Liêm, vùi xác ở cạnh cái miếu hoang làng Liễu. Về số vàng cướp được bị chính quyền truy lùng gắt gao, cho nên bố của lão Thỉnh thống nhất tất cả là chôn ở nhà. Sau đó còn chưa kịp đem ra chia chác thì cả đám cướp ấy đồng loạt lăn ra chết bất đắc kỳ tử trong cùng một ngày. Những cái chết đó vô tình che giấu đi bí mật bao năm mà không ai ở làng Liễu còn biết đến đống vàng bạc. Về phần ông Liêm, sau khi chết bị chôn ở bên miếu, hồn ma lâu ngày tích tụ oán khí hóa quỷ rồi tìm cơ hội đi trả thù. Việc làm của ông ta bắt đầu từ lúc lão Thỉnh uống rượu say bị dẫn dụ về miếu hoang. Thằng Cu Than, con của lão Thỉnh, thực chất là hồn thể của lão ăn mày hóa vào hình dạng đứa trẻ con. Đến khi nó cảm thấy mình cứng cáp thì giết chính bố mẹ và các chị ruột của mình. Còn những hiện tượng ma quỷ của làng Liễu cũng là do một bàn tay của hồn ma hóa quỷ ông Liêm làm ra. Ông muốn biến nơi này thành tử địa, nơi giao thoa giữa âm dương để dễ bề khống chế mọi thứ, trốn thoát khỏi âm luật và thiên điều. Nghe xong những lời ấy, sư chắp tay lại nói: A-di-đà-phật, mọi thứ cũng đến lúc phải buông. Mong ông thành tâm, sám hối để sớm ngày đầu thai. Sư đưa ra một cái hũ, những vong ma vong quỷ cứ thế chui vào đó. Sư đậy nắp phong ấn, sau này sẽ đem lên chùa để nghe kinh nghe kệ chờ ngày siêu thoát. Còn về phần làng Liễu, sư trước khi đi cũng kể hết lại sự tình cho người làng nghe để cho họ hiểu căn nguyên những sự lạ. Từ đận ấy không còn ma quỷ xuất hiện nữa, cuộc sống trở về yên bình như xưa. Căn nhà của lão Thỉnh năm nào đã được người dân trong làng cải tạo thành cái trường mầm non. Một sự sống mới lại bắt đầu, trải qua biết bao thăng trầm. Làng Liễu càng ngày càng giàu có, trù phú. Tuy nhiên người làng vẫn không quên kể cho nhau nghe những câu chuyện ma mị mà mình gặp phải, để cho con cháu tự răn dạy nhau mà giữ đạo làm người. Đừng vì sự tham lam mà che mờ đôi mắt. Một buổi chiều gió thổi lồng lộng, trên con đường đê dài hun hút cắt ngang qua làng Liễu, một vị sư cúi đầu cứ thế mà lững thững bước đi. Thỉnh thoảng sư lại dừng lại quay nhìn về đằng sau. Nhanh lên nào, trời sắp tối rồi con. Chỉ thấy một thằng bé độ 10 tuổi đen nhem nhẻm, thế nhưng ánh mắt của nó trong sáng, chạy lạch bạch theo sư. Nó vẫn còn nối tiếc nhìn lại những cánh diều mà bọn trẻ con của làng Liễu đang thả bay kêu o o trên tầng không. Thế rồi hai thầy trò lại lầm lũi theo con đường đê rời khỏi làng Liễu. Thấy không? Anh em thấy không? Tôi đã bảo rồi, tất cả những chuyện lẻ của tác giả Lương Duy viết cốt rất là hay. Đó. Chúng ta chưa nói đến những chuyện series, nhưng chuyện lẻ của Lương Duy, bạn ấy lựa chọn những cái cốt rất là hay luôn. Rất là hay. Ân oán các thứ rồi. những cái thứ nó thể hiện ra được cái tính nhân văn của cái dòng chuyện ma làng quê. Lương Anh Bắt Ma, tác giả Đạt Tuấn đợt này đang bận em ơi. Đạt Tuấn nó đang về quê nuôi vịt để chuẩn bị lấy tiền lấy vợ. Cho nên là nó đang tạm dừng viết bộ Lương Anh Bắt Ma đã. Đấy. Ông sư này rất là pro. Ông sư này lại còn có thể là gọi được cả pháp thân của địa tạng. Địa tạng tiếp dẫn. Trong cái mình thì mình không có dành về Phật pháp cho lắm. Mình cũng không biết về các Phật vị và các phép của nhà Phật cho lắm. Thế nhưng mà cái vị Địa Tạng Bồ Tát thì là một cái vị rất là gần với những cái pháp tu khác. Ví dụ như đạo giáo, ví dụ như đạo phù thủy. Đó. Thế cho nên là mình cũng có biết một số những cái thông tin khác về những cái thông tin về Địa Tạng. Đấy là một Phật vị duy nhất không ở cõi Phật mà lại ở dưới âm phủ. Đấy là Phật vị duy nhất ở âm phủ. Nó giống như kiểu là cái gì nhỉ? Cái gì mà của đại sứ. Nó giống như kiểu đại sứ ở cõi âm của cõi Phật tại âm phủ ạ. Thì người ta nói rằng như thế này, người ta có một cái truyền thuyết rằng như thế này. Có những hồn ma bởi vì mang cái oán niệm kinh khủng, thậm chí là ném xuống núi đao, biển lửa, rồi là trừng phạt địa ngục bao nhiêu năm, nhưng cũng không thể tẩy được cái oán niệm và cũng không thể thoát được cái nghiệp lực, siêu thoát đầu thai chuyển sinh bao nhiêu kiếp. Từ cái làm kiếp là cầm lục xúc cầm sinh cho đến kiếp người nhưng vẫn không tẩy được cái oán niệm và cái nghiệp lực. Không làm thế nào tẩy được. Thì cho đến cuối cùng người ta không biết làm thế nào. Biện pháp cứng có mềm có không được rồi. Thế thì một vị quan họ đến họ cầu Địa Tạng. Và ngài Địa Tạng thì chỉ bảo là đưa những hồn ma đấy đến. Đó. Ngài Địa Tạng đứng ở trên một cái đài sen. Nhưng cái đài sen này rất là lạ. Cái đài sen này không giống đài sen của cõi Phật. Mà cái đài sen này là do một cái bông hoa sen nó mọc lên. Nó mọc lên từ dưới cái dòng sông Vong Xuyên đó. Đó. Ngài đứng trên cái đài sen đó và cái bông sen nó đen bóng cả lên, tỏa ra cái thứ ánh sáng rất ma quái. Ngài đứng đó và ngài chỉ tay thẳng về phía của cái hồn ma đầy nghiệp lực đó. Thế là cái luồng ánh sáng từ cái đầu ngón tay của ngài tỏa ra bao phủ, ánh sáng chiếu đến đâu thì cái nghiệp lực của bao nhiêu kiếp của cái hồn ma đó bị tẩy đi đến đó. Đó. Tại vì người ta nói rằng là Địa Tạng là Phật vị duy nhất không ở cõi Phật, mà bao nhiêu năm ngài chấp nhận ở lại địa phủ, cho nên là bản thân ngài là người sẵn sàng gánh nghiệp lực cho chúng sinh, cũng là người tẩy rửa đi mọi nghiệp lực của chúng sinh. Thế cho nên là ngài có một cái khả năng nó vượt hơn tất cả. Là như thế. Đấy, nên có những cái truyền thuyết, những cái giai thoại nó khác, mà thậm chí là trong những cái điển tích của chính Phật người ta cũng không ghi lại, tại vì những cái điển tích này nó lại lưu truyền ở bên những cái pháp tu khác. Tỷ dụ như là các bạn, nếu như các bạn hay đọc những cái chuyện tu tiên, những cái chuyện linh dị viết về theo hướng của đạo giáo Trung Quốc thì các bạn cũng sẽ thấy, nếu như nói là đạo giáo Trung Quốc họ rất kỵ Phật giáo, hai cái bên đó cọ nhau rất là ghê. Thế nhưng chỉ có duy nhất một Phật vị mà đạo giáo Trung Quốc cũng rất là kính. Đó chính là Địa Tạng. Đó, chính là Phật vị Địa Tạng. Là đạo giáo Trung Quốc rất đỗi kính trọng. Kính như là kính Thập Điện Diêm Vương, kính như là kính các vị ở cõi âm. Đấy, Phật vị duy nhất mà họ kính thì chính là vì là Ngài Địa Tạng. Ngài chấp nhận rời bỏ cái cõi cực lạc kia, mà Ngài chấp nhận trầm luân với chúng sinh. Thế nên là Ngài đáng nhận lấy cái sự tôn kính đó. Thì trong cái những cái pháp tu khác thì người ta quan điểm như thế. Chứ còn em cảm ơn chị Tâm Y. Chứ còn tất nhiên là ở trong góc nhìn của chúng sinh thì người ta vẫn cứ tôn trọng các Phật vị khác. Nhưng đây là chúng ta đang nói về những cái góc nhìn của những cái tôn giáo khác đối với cái Phật vị Địa Tạng. Đó. Mà người ta nói rằng là cái vai trò, cái vị trí, cái địa vị của Ngài Địa Tạng ở cõi âm thì gần như là cao nhất, là sánh ngang với lại Minh Vương. Là có thể là sánh ngang với Minh Vương, chứ không phải là vừa đâu các bạn. Không phải là vừa đâu. Cao hơn cả Thập Điện. Đó. Cao hơn cả Thập Điện cơ. Nên là rất là thú vị. Em cảm ơn chị Tâm Y đã tặng rất là nhiều sao. Em cảm ơn chị nhiều lắm ạ. Ok. Một cái câu chuyện nó cũng mang đầy cái tính nhân văn. Cái vòng nhân quả tuần hoàn, oan oan tương báo là một cái khía cạnh nhiều tác giả khai thác. Thế nhưng mà để mà khai thác khéo léo thì là một cái điều rất là khó. Anh nghĩ rằng là trong cái bộ truyện này thì Lương Duy đã làm được. Lương Duy đã khai thác rất là khéo léo về những cái nhân quả tuần hoàn, cái oan oan tương báo. Từ đời cha, đời ông, đời con, đời cái, ta hại ngươi, ngươi hại ta. Những kẻ mà vẫn còn vương vấn luẩn quẩn, quấn theo nhau, cứ thủ qua thủ lại. Nhưng bên cạnh đó lại có những người sẵn sàng là buông bỏ tất cả để mà kiếm lấy cái sự bình yên thanh tịnh. Đó. Thì anh thấy là Lương Duy đã làm rất tốt được cái việc này. Anh mong rằng là em sẽ tiếp tục phát huy và có những cái tác phẩm khác nó ok hơn nữa. Thì càng ngày là càng thấy là cái lối viết và cái lối khai thác những cái cốt của Lương Duy nó ok. Anh thấy nó càng ngày nó càng chắc tay. Thì mong là anh em mình sẽ còn làm việc với nhau lâu dài hơn nữa. Ngày mai đọc chuyện gì? Ngày mai chưa có lịch nữa. Ok, đêm nay sẽ lên lịch. Nếu mà anh chị em thích dòng chuyện Cảm Ơn Con Sâu Xấu Hoắc đã tặng sao, nếu mà anh chị em thích dòng chuyện ma dân tộc, ok, để tôi liên hệ với tác giả Thảo Trang, lên cái bộ ma gà của Thảo Trang, tôi sẽ đưa anh chị em lên vùng cao để xem là cái Thảo Trang, cái ma gà của dân tộc qua cái ngòi bút của tác giả Thảo Trang như thế nào. Okay, em cảm ơn anh Nguyễn Cường đã quan tâm ủng hộ ạ. Thì một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Cậu Tẩy thì anh đã có thông báo ở bên Facebook cá nhân rồi. Em qua xem một anh nghe. Chúc các bạn ngủ ngon và có giấc mơ đẹp.